bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1263, điều kiện của người ta đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên nam nhân đương nhiên biết cái thế giới này không có khả năng có bánh từ trên trời rớt xuống, sự tình tốt đã diệt thần nói muốn giúp hắn khẳng định là có điều kiện. Điều kiện gì, người nói đi, trung niên nam nhân nhìn lấy diệt thần hỏi. Hiện tại đối với bệnh tình của mẫu thân, hắn đã không có biện pháp khác. Mẫu thân bệnh tựa như là một cái động không đáy, những năm này tuy nhiên bỏ ra rất nhiều tiền, thế nhưng là cũng chỉ có thể đầy đủ duy trì sinh mệnh, căn bản là khả năng hoàn toàn chữa cho tốt. Cứ theo đà này, hắn không biết còn có thể chống đến bao lâu. Tuy nhiên trước đó trợ giúp nữ nhân kia làm chuyện kia có thể có được một khoản tiền, có thể là mẫu thân gần nhất có cần làm giải phẫu, tiền giải phẫu dùng đắt đỏ có thể đem người hù chết, trung niên nam nhân thậm chí cảm giác có chút hỏng mất. Thế nhưng là dù vậy, hắn cũng nhất định phải gượng chống đi xuống, bởi vì mẫu thân chỉ có hắn một cái dựa vào, muốn là hắn ngã xuống, mẫu thân kia nên làm cái gì? Vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi có thể phối hợp ta liền tốt. Diệp thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra, phối hợp ngươi, ta không hiểu cái gì ý tứ. Trung niên nam nhân cau mày nói ra, Diệp thần câu nói này thật là đem hắn nói phủ, hắn không hiểu đến cùng mình có thể làm những chuyện gì đi phối hợp cái này cái đàn ông có tiền. Tốt à, vậy ta liền nói lại đơn giản một số, ngươi còn nhớ rõ nửa tháng trước một buổi tối cấp cao khu biệt thự phát sinh cái kia lên giết người án sao? Diệp thần lúc nói chuyện một mực nhìn lấy trung niên nam nhân biểu tình biến hóa. Vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi thật là tìm nhầm người, ta nghe không rõ ngươi nói cái gì ý tứ. Trung niên nam nhân ra vẻ chấn định nói ra, nghe Diệp thần, hắn hiểu được vì sao người trẻ tuổi này vì sao tìm tới hắn, nguyên lai là bởi vì cái kia lên giết người án sự tình. Ta nhìn ngươi không phải không minh bạch mà chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ đi. Diệp thần vừa cười vừa nói. Từ đầu đến cuối Diệp thần trên mặt đều mang nụ cười, trung niên nam nhân cảm giác trước mắt người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác không phải một người đơn giản. Ngươi là cảnh sát, trung niên nam nhân một mặt cảnh giác hỏi. Dĩ nhiên không phải, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Diệp thần thành thật nói. Cái kia đã như vậy, ngươi vì sao muốn để cho ta phối hợp ngươi? Trung niên nam nhân một mặt khẩn trương hỏi. Quảng cáo, ngươi có thể không phối hợp ta, bất quá ta đây là tại ngươi cơ hội, nếu như chờ cảnh sát đến nơi đây bắt ngươi thời điểm, đến lúc đó chúng ta nhưng là không còn đến nói chuyện. Diệp thần nhún vai nói ra, hắn nói xong câu đó về sau, cũng không tiếp tục đợi ở chỗ này, mà chính là hướng về vị diện đi đến. Diệp thần mà nói trùng điệp đánh lấy nam nội tâm của người, hắn biết rất nhiều việc đã làm sớm muộn là cần phải trả, chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Hắn đổ là không quan trọng, có thể là mẫu thân muốn thế nào mới tốt. Huống chi nam nhân làm những chuyện này, đều là bất đắc dĩ, chỗ lấy đáp ứng nữ nhân kia là bởi vì có thể thu hoạch được một khoản tiền, số tiền kia cũng là hắn vì cho mẫu thân chữa bệnh. Nam nhân nhớ hắn làm đây đều là vì mẫu thân, nếu như Diệp thần thật sự có thể đem mẫu thân chữa cho tốt, vậy hắn cũng có thể yên tâm. Hắn vốn chính là một cái có lương tri người, nếu không phải vì tiền, hắn chắc chắn sẽ không làm món kia chuyện thương thiên hại lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi giết cái kia đối với phu thê, hắn thì cả ngày làm lấy ác mộng, lương tâm không chiếm được an bình, có lẽ cái này vừa vặn là một loại chuộc tội phương thức đi. Vị tiên sinh này, ngươi xin dừng bước, trung niên nam nhân vội vàng gọi lại muốn đi ra ngoài Diệp thần. Ngươi nghĩ thông suốt, Diệp thần nhìn lấy nam nhân hỏi, không sai, ta nghĩ thông suốt, ngươi thật không phải là cảnh sát sao? Trung niên nam nhân lần nữa nghi hoặc hỏi. Ta thật không phải là ta gọi Diệp thần, ngươi có thể yên tâm. Diệp thần vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi nói đi, muốn cho ta như thế nào phối hợp ngươi? Trung niên nam nhân nhìn lấy Diệp thần hỏi. Cái này trước không nóng này. Diệp thần không có trả lời, mà chính là khoát tay áo nói ra. Hắn biết vô luận để cái này trung niên nam nhân như thế nào phối hợp, hắn đều sẽ nguyện ý, bởi vì hắn là cái con có hiếu, mẫu thân sinh mệnh là hắn coi trọng nhất. Đối với trung niên nam nhân, Diệp thần vẫn là vô cùng có nắm chắc. Đi, chúng ta trước đi bệnh viện, Diệp thần nhìn lấy trung niên nam nhân nói ra, đi bệnh viện, nhìn lấy Diệp thần vẫn hướng về bên ngoài đi đến, trung niên nam nhân không hiểu Diệp thần ý tứ. Trung niên nam nhân không rõ ràng Diệp thần cái này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây, rõ ràng nói là để hắn phối hợp, hiện tại lại vì sao nói phải đi bệnh viện. Nhìn đến Diệp thần vẫn hướng về phía trước đi đến, trung niên nam nhân đành phải cùng ở phía sau hắn. Đi vào xe đua trước, Diệp thần ra hiệu hắn lên xe. Trung niên nam nhân trước đó đã từng nhìn qua loại xe thể thao này, bất qua đó là hắn lão bản mở, lão bản kia đều nhanh hơn 60 tuổi. Thế nhưng là Diệp thần nhìn qua không đến 30 tuổi, liền đã nắm giữ như thế hào xe đua, trung niên nam nhân biết trước mắt người trẻ tuổi này khẳng định không tầm thường. nhìn đến trung niên nam nhân ngẩn người, Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nói ra. Đại thúc, chúng ta nắm chặt thời gian được không? Diệp Thần mà nói đem trung niên nam nhân kéo về thực tế, hắn vội vàng lên xe. Nói cho ta biết bệnh viện địa chỉ, Diệp Thần tư tốn nói. Trung niên nam nhân đem địa chỉ nói cho Diệp Thần, ngồi ở tay lái phụ phía trên. Xe đua hướng về bệnh viện cái hướng kia mau chóng đuổi theo trung niên nam nhân dọc theo con đường này ngồi là kinh hồn bạt vía. Nếu là hắn lúc còn trẻ, đối với cái xe này nhanh không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ lại là không đồng dạng. Diệp tiên sinh, ngươi chậm một chút mở trái tim của ta bệnh đều nhanh để ngươi hoảng sợ đi ra. Trung niên nam nhân sắc mặt tái nhợt nói ra, Diệp Thần không để ý đến hắn, mà là tiếp tục hướng phía trước mở ra. Nhìn đến trước mắt người trẻ tuổi này không có giảm tốc ý tứ, trung niên nam nhân đành phải đem miệng ngậm phía trên, nắm thật chặt dây an toàn. Bởi vì Diệp Thần tốc độ xe nhanh, một giờ lộ trình, hắn vậy mà chỉ mở ra ba hơn 10 phút. Quảng cáo, đi vào cửa bệnh viện, Diệp Thần đem xe ngừng tốt, nhìn đến một bên một mặt mồ hôi lạnh trung niên nam nhân nói ra. Đại thúc, chúng ta đến. Trung niên nam nhân còn không có theo vừa mới khẩn trương bên trong chậm tới, hắn cảm giác hai chân như nhũn ra, run rẩy từ trên xe bước xuống, suýt nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Diệp Thần thấy thế, một chút đem trung niên nam nhân đỡ lấy. Đại thúc, ngươi chậm một chút. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi, thật là không chịu nhận mình già không được a, trung niên nam nhân bất đắc dĩ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến trung niên nam nhân sắc mặt có huyết sắc, Diệp Thần hướng về phía trước đi đến. Diệp tiên sinh, ngài trước dừng bước, ta có mấy lời muốn cùng ngài nói. Trung niên nam nhân nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng hô. Sự tình gì? Diệp Thần quay đầu lại hỏi nói. Diệp tiên sinh, một hồi nhìn thấy ta mẫu thân, người có thể hay không nói với nàng lời nói thật à, ta sợ nàng sẽ lo lắng. Trung niên nam nhân một mặt khẩn cầu biết, đương nhiên, đại thúc điểm ấy người có thể yên tâm, ta sẽ không nói cho A Di ngươi chỗ đã làm chuyện, càng sẽ không để hắn vì ngươi lo lắng, dạng này chỉ có thể tăng thêm bệnh tình của nàng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, Diệp tiên sinh cảm ơn ngươi. Trung niên nam nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra. Hắn lo lắng nhất thì là bệnh tình của mẫu thân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.